cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 630, Đường Hồng Quân tĩnh tọa gian. 1/3, phảng phất trong cõi u minh tự có cảm ứng. Đường Xương Thu đến đại nhất ban hải tặc người chột mắt trùm mắt sau. Ngày thứ hai liền nhận được Đường Kim điện thoại. Đường Xương thật lâu không có nhìn thấy Đường Kim. Nếu là phóng tới những người khác trên người, tỉ như Đường Hỏa Hỏa, vậy khẳng định rất không bình thường. Thế nhưng như đối tượng là Đường Kim, tắc đúng là bình thường bất quá. Đường Kim quanh năm ở bộ đội, một tháng khả năng có 1-2 ngày kỳ nghỉ. Sở dĩ đừng nói cùng Đường Xương gặp mặt, chính là điện thoại đều có rất ít. Không chỉ có là Đường Xương, hơn nữa liền vị hôn thê Lý Mộng cũng phân là nhiều tụ thiếu. Gặp lại Đường Kim, trên mặt hắn càng đen, phong xương sắc rõ ràng, thế nhưng hai mắt lấp lánh có thần, tinh khí thần rất tốt. Nhìn thấy Đường Xương, cười vẫy tay. Hiện trường trừ bỏ Đường Xương cùng Đường Kim, lại không những người khác. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Đường Kim hỏi không ít Đường Quả Nhi chuyện lý thú, trên mặt vẫn treo nụ cười. Nếu không là tiểu gia hỏa ngày hôm nay muốn đến trường, Đường Xương khẳng định mang đến cho hắn. Đường Kim nói rằng, đi, theo ta đi ra ra nơi đó. A, nha, tốt, hiện tại đi, hiện tại liền đi, cái kia chuẩn bị ít đồ đi, trước tiên đi thương trường, không cần mua đồ vật, ta dẫn theo. Ngoặc kép, được rồi. Đường Xương suy đoán Đường Kim khẳng định có việc trọng yếu. Bình thường hắn đi ra ra nơi đó, chính là có sự tình muốn phát sinh, hơn nữa quá nửa là bộ đội sự tình. Đường Xương không có hỏi, lái xe mang theo Đường Kim đi tới nhị bá Đường Nhị Kiếm nhà. Đường Nhị Kiếm vào ngục đi làm, nhị nương mẫu đan cũng không ở. Nàng đi rồi trường cảnh sát vấn an nữ ma đầu Đường Hân, cho tới Đường Điền một nhà, từ lâu tự lập môn hộ, không ở nơi này, trong nhà chỉ có gia gia Đường Hồng Quân ở. Đường Kim sảng lãng cười nói, gia gia, ta cùng Tiểu Xương đến nhìn ngươi rồi. Đường Hồng Quân ngồi ở trong sân tắm nắng, dưới bàn chân nằm úp sấp một cái đại quất mèo. Đại quất mèo lười biếng ngẩng đầu lên liếc một cái Đường Xương cùng Đường Kim, là người quen thuộc, trọng lại ngã xuống đi, ngủ tiếp giấc lười. Đường Xương gặp gia gia muốn đứng dậy, liền vội vàng tiến lên nói rằng, gia gia ngươi đừng lên, an nị. Đường Kim chuyển hai cái ghế lại đây, cùng Đường Xương hai bên trái phải ngồi ở Đường Hồng Quân bên người, vừa tắm nắng vừa bồi hắn nói chuyện. Nhưng chủ yếu là Đường Xương cùng Đường Kim nói, Đường Hồng Quân nói không ra lời, chỉ là tình cờ làm mấy cái đơn giản thủ thế, tùng tùng tùng, tương đương một cái bóng cao su từ bên ngoài tường rào quăng vào, một đường lăn tới Đường Xương dưới chân, tiếp trên tường rào bốc lên ba cái tiểu hài tử, hi hi ha ha nói, đại quất mèo, mau ra đây chơi a, a có người ở, chạy mau tương đương. Chạy mau tương đương, chờ đã ta tương đương, tiếng chơi đùa dần dần đi xa. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà bọn họ nói đại quất mèo y nguyên lười biếng ở ngủ nướng. Toàn bộ hành trình động cũng không động đậy, thực sự là một vị không quan tâm hơn thua ẩn sĩ cao nhân. Đường Kim cười nói, cái kia vứt bóng cao su bé trai là con trai của Minh Ngọc đi. Đều lớn như vậy rồi. Đường Hồng Quân không tiếng động mà cười ha ha, duỗi ra run run rẩy rẩy tay phải, đặt ở Đường Kim trên đầu, sờ sờ. Đường Kim như thế cái đại hán vạm vỡ chớp mắt cười giống đứa bé, tựa hồ rất hưởng thụ. Đường Xương nhận thức Đường Kim nói tới Minh Ngọc, cô bé này so với Đường Kim tiểu 2 tuổi, là trong đại viện lớn lên, khi còn bé mỗi khi Đường ra tiểu hài tử lại đây chơi, cái này gọi Minh Ngọc tiểu cô nương sẽ ngay lập tức kích động chạy tới. Nàng yêu thích Đường Kim. Đường Kim phảng phất có thể rõ ràng Đường Hồng Quân tâm ý, nói rằng Tiểu Mộng cũng nhanh sinh, năm nay ta cũng sẽ làm ba ba. Gia gia ngươi chính là tổ gia gia. Đến thời điểm này cho làm cái tên có được hay không? Đường Hồng Quân xua tay, không chịu nhận nhiệm vụ này. Hắn chữ lớn không nhận biết mấy cái, để hắn đặt tên, kết quả khả năng chính là tiếp đường tam kiếm, hướng sau kéo dài. Là nam hài liền gọi đường tứ kiếm, là nữ hài liền gọi đường tiểu hoa. Đường tiểu hoa danh tự này là Đường Hồng Quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng cuối cùng không dùng, bởi vì hắn ba cái đều là nhi tử, sở dĩ liền từ một đến ba, ra ba thanh kiếm. Đường Kim cùng Đường Hồng Quân trò chuyện, Đường Sương đón mặt trời híp híp mắt, lắc đến hoa mắt, nhìn thấy Đường Hồng Quân trong bình giữ ấm trà nhanh không còn. Đứng dậy đến trong phòng nấu nước, một lần nữa ngâm một bình hoa cúc trà, chờ hắn nấu nước nóng, mang theo ấm trà lúc đi ra. Trong sân chỉ ngồi Đường Hồng Quân, Đường Kim không gặp rồi, Đường Sương cũng không vội, cầm quá Đường Hồng Quân chén giữ ấm, thanh bên trong còn thừa một chút nước trà đổ đi, một lần nữa cho hắn pha một bình, thả ở trước người trên bàn đá. Đường Hồng Quân dùng tay tại bên người so với. Đường Sương dây hiểu, nói rằng, Đường Đường đi học đi rồi, ngày mai sẽ phải thả nghỉ đông. Đây là cuối cùng hai ngày khóa, ngày kia ta dẫn nàng lại đây bồi ngài. Nàng có thể tưởng tượng ngài, thường thường nhắc tới muốn tới bồi gia gia. Nhà đúng rồi, nàng còn chuẩn bị cho ngài lễ vật, chờ ngày kia đến thời điểm mang đến. Không quý, không quý, không phải mua, là Đường Đường mình làm. Nha, ta cũng giúp một chút, giúp chính là đại ân, có phải là cũng khen khen ta nha. Đường Sương cùng Đường Hồng Quân tán gẫu thời điểm, cổng sân miệng duỗi ra một cái đầu nhỏ đến, là vừa nãy vứt bóng cao su bé trai. Hắn nhìn Đường Sương, nhìn lại một chút Đường Hồng Quân, sợ hãi nói, ra ra. Ngươi có thể đem ta bóng cao su ném qua tới sao? Ta muốn cùng đoàn người chơi bóng cao su. Lập tức nhận ra Đường Sương, tò mò hỏi, ô, ngươi là Đường Đường ca ca? Đường Đường ca ca, nhà các ngươi Đường Đường đây, gọi nàng đồng thời tới chơi nha. Nàng ngày hôm nay còn ở trên lớp đây, các ngươi làm sao liền tan học rồi? Đường Sương nhặt lên dưới bàn chân bóng cao su ném tới, bé trai vui dạo dực đuổi theo bóng cao su chạy đi. Đồng thời âm thanh truyền đến, chúng ta sớm nghỉ rồi tương đương, Đường Sương cười nói. Đứa bé trai này không giống Minh Ngọc tính cách, Minh Ngọc lá gan có thể lớn hơn. Nói tới Minh Ngọc, tựa hồ mới nhớ tới không gặp Đường Kim. Hỏi, ra ra, tiểu Kim ca đây, Đường Hồng Quân chỉ trong phòng. Đường Sương theo ngón tay phương hướng nhìn lại, hắn lại đến tĩnh tọa gian bên trong đi rồi. Hắn ngày hôm nay khẳng định là có việc, vẫn không nói, thật muốn cậy ra hắn miệng, làm quân nhân chính là điểm ấy không được. Người tàn nhẫn không nhiều lời, thật làm cho người buồn phiền. Giờ khắc này, Đường Kim thoát giày, sống lưng thẳng tắp ngồi xếp bằng trên đất bản trung ương. Gian phòng này là Đường Hồng Quân tĩnh tọa gian, vô cùng trống trải, không có một bàn một ghế tựa một đắng. Gian phòng bốn phía trên vách tường, treo rất nhiều tàn đao, có chỉ còn lại một cái thanh đao, có chỉ là lưỡi đao một đoạn, có tuy rằng thân đao vẫn tính hoàn chỉnh, thế nhưng lưỡi đao trên tràn đầy đậu hà lan to nhỏ hố. Những này tàn đao đều là Đường Hồng Quân năm đó đánh trận lúc thu được bộ phận các thức mã tấu. Mỗi một chiếc đều có cố sự, tổng cộng 37 thanh. Ở gian phòng chính vị trên, có một đài đao giá. Phía trên xếp đặt 7 cây đại đao, đều là đồng nhất trồng kiểu dáng. Quân dụng lưng dày đại đao, loại này đại đao thích hợp ra sức đánh giết, là trên chiến trường cận chiến lợi khí. Trên vách tường treo cái kia 37 thanh tàn đao. Cơ bản đều là này 7 thanh lưng dày đại đao chém. Nhưng dù cho là làm được liền vì chém vào kẻ địch đao kiếm lưng dày đại đao. kinh nghiệm lâu năm xa trường sau cũng đều vết thương tràn đầy. Trong đó có 3 thanh một đao cắt đứt, mỗi thanh lưng dày đại đao thanh đao trên đều buộc lại vải đỏ. Thế nhưng có vỡ thành một tia, có thẳng thắn không còn, chỉ có một cái bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh. Mảnh này vải đỏ hiện ra một loại thâm trầm đỏ sậm, thậm chí có nhiều chỗ xem ra giống màu đen. Đây là ngâm quá nhiều máu tươi duyên cớ. Ở đao giá bên cạnh, đứng sừng sững một cây trường thương. Thân thương là làm bằng gỗ, cuối cùng mặc lên một cái làm thô thiết thương đầu. Đây là đường Hồng Quân sớm nhất ra chiến trường lúc vũ khí. Không có súng kíp, chỉ có như gậy một cái vũ khí lạnh. Đây là hắn đoạn hồn thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.